Các đại lão đều sùng ta. Chương 50, Học viện Cửu Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Cận về đến nhà, nghe thấy Lam Kiều Kiều hưng phấn nói, cô ả muốn đại diện cho Quyền Châu nhất trung tham gia cuộc thi toán học học sinh trung học quốc gia, nếu có thể đạt được giải nhất, có thể được Đại học Đế Châu đặt cách tuyển sinh. Đáng tiếc có Lệ Quân Trương và Lam Dung Lân ở phía trước, hơn nữa cùng với mấy học sinh hàng đầu của trường trung học Đế Châu, mà thành tích toán học của cô ả tuy rằng cũng rất xuất sắc nhưng so với những người đó, còn kém một mảng lớn. Lam Kiều Kiều hưng phấn qua đi, dã tâm bừng bừng nói. Không lấy được vị trí thứ nhất kỳ thật cũng không sao, dù sao mục tiêu của con cũng không phải Đại học Đế Châu. Không phải Đại học Đế Châu, đó là trường đại học nào? Thẩm Dung khó hiểu hỏi. Đương nhiên là Học viện Cửu Châu A, Lam Kiều Kiều nâng cằm lên, phảng phất đã bắt buộc phải có. Lúc nghe được bốn chữ, Cửu Châu Học viện, Thẩm Dung cùng nữ giúp việc bên cạnh đều hít một hơi khí lạnh, toàn bộ đều bị kinh hãi, đồng thời trợn to mắt. Thẩm Dung có chút gian nan nuốt nước miếng. Học viện Cửu Châu, đây chính là một trong những học viện thần bí nhất nước ta, nghe nói có thể so sánh với các học viện hàng đầu thế giới, hơn nữa danh ngạch tuyển sinh hàng năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, hình như còn phải có giấy thông hành gì đó, có phải hay không? Kỳ thật bà ta cũng chỉ nghe qua, chỉ biết đặc biệt, người bình thường ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ, đây chính là nơi bồi dưỡng nhân tài cao cấp nhất quốc gia, cũng không phải dựa vào thành tích tốt là có thể tiến. Cho dù bạn là trạng nguyên thi đại học toàn quốc, cho dù bối cảnh trong nhà bạn có trâu bò đến đâu, cũng không nhất định có thể trúng tuyển. Để vào trường này, bạn phải có giấy phép do cơ quan quản lý Cửu Châu cấp, và cơ quan quản lý Cửu Châu là gì? Nghe tên liền biết, là cơ quan trọng yếu kiểm soát toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong, mà chấp hành viên cao nhất của Cục Quản lý Cửu Châu chỉ biết hắn tên là Quy Thần. Ngoại trừ một vài người trong cuộc, căn bản không ai từng thấy qua bộ dáng của hắn, chỉ biết giới tính là nam, rất trẻ, những thứ khác một mực không biết. Chỉ cần nghe tên, có thể làm cho người ta bàn tán xôn xao, đương nhiên cũng làm cho rất nhiều thiếu nữ vô tri đổ xô hướng tới, ở trong lòng đã lặng lẽ tôn sùng hắn là tín ngưỡng hoặc là tồn tại như một vị thần. Chỉ cần có cơ hội có thể tiến vào Học viện Cửu Châu, như vậy tương lai mới có một phần vạn cơ hội tiến vào Cửu Châu quản lý, đây cũng là mộng tưởng của vô số người, muốn thực hiện so với lên trời còn khó hơn. Lam Kiều Kiều lại thập phần tự tin, còn nhất định phải cố gắng tranh thủ lấy được giấy thông hành do Cục Quản lý Cửu Châu cấp, thành công tiến vào Học viện Cửu Châu thực tập. Chỉ có tiến vào Học viện Cửu Châu, con mới có cơ hội tiến vào Cửu Châu quản lý, vô luận như thế nào con nhất định phải đi vào. Cô ả ở trong lòng âm thầm thề, vô luận trả giá bất cứ cái giá nào, ả đều phải trở thành cường giả của thế giới này, đứng ở đỉnh cao. Nhưng mà người nổi tiếng hơn người chết, chỉ sợ đánh chết ả ta cũng sẽ không nghĩ tới. Ả còn đang suy nghĩ nên vì ước mơ này mà phấn đấu như thế nào, có người từ N năm trước đã là một thành viên của Cục Quản lý Cửu Châu. Lam Cận trở về phòng tắm rửa, chỉ thấy trên đùi Lam Kiều Kiều đặt một quyển sổ ghi chép, hai tay một trận thao tác mạnh mẽ như hổ, giống như đang viết chương trình gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Cận trong lúc vô tình liếc mắt một cái, nhất thời mắt đầy ghét bỏ, lập tức ngồi xuống sofa bên cạnh, lấy điện thoại di động ra, muốn xem Nguy Cầu có trả lời tin nhắn hay không. Wow, chị Kiều Kiều thật lợi hại a, khi nào chị học lập trình? Cửu Châu, còn được gọi là Hán Địa Trung Thổ Thần Châu, Thập Nhị Châu, lần đầu tiên xuất hiện trong tác phẩm điển thời Tiền Tần. Thượng Thư, Vũ Cống, là khái niệm dân tộc Hán các bậc tiền nhân từ xưa đến nay. Kể từ chiến quốc tới nay, Cửu Châu đã trở thành tên gọi thay thế của Trung Quốc cổ đại. Bởi vì trong cuốn sách không thể xuất hiện hai từ Trung Quốc, vì vậy sử dụng Cửu Châu thay thế ok. Cửu Châu của quyển sách này do Đế Châu cầm đầu, quyền châu thứ hai, còn có một ít châu linh tinh tạm thời không viết. Cách chương.